Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 48. 10 đầu trâu nước gặp chiến đấu kết thúc, đã mất chuyện của bọn nó, liền hư không tiêu thất, trở về linh điền. Thế nào, có thể đứng dậy sao? Mang cốt tiến lên quan tâm, Lục Dương kia quyết định thắng bại xanh thẳm một kiếm để hắn tâm phục khẩu phục. Tuy nói là có hắn cùng Mạnh Cảnh Chu ở một bên phụ trợ, thương tổn tới Hổ Yêu, nhưng Mang Cốt hoài nghi, coi như không có hai người bọn họ đã thương Hổ Yêu, Lục Dương cái này một kiếm đồng dạng có thể chém giết Hổ Yêu. Lục Dương ăn một bao hồi khí tán, rất nhanh hô hấp liền hồi đáp bình tĩnh, khí tức cũng tại vững bước tăng lên, tốc độ nhanh chóng, tuyệt không phải mấy hạt hồi khí tán có thể làm được. Sớm biết rõ liền mua hồi khí đan, lúc này khí tán tốt làm. Lục Dương lầm bầm một câu, vận chuyển ngưng thủy quyết, đầu ngón tay xuất hiện một đoàn nhỏ nước. Nước đoàn duỗi ra hai ngón tay rộng cột nước, tiến vào Lục Dương trong miệng. Ngươi vừa rồi thi triển chính là lớn nhỏ như ý. Mạnh Cảnh Chu gặp Lục Dương đột nhiên thu nhỏ, lại đột nhiên biến lớn, cảm thấy một chiêu này rất là nhìn quen mắt, giống như là trong tộc một vị thúc thúc thi triển pháp thuật lớn nhỏ như ý. Khả cư hắn biết, một thức này pháp thuật rất khó tu luyện, ngưỡng cửa cũng cực cao, không đến kim đan kỳ không có khả năng tu luyện thành công. Không sai biệt lắm đồ vật, ta thi triển chính là pháp thuật thành thốn. Thành thốn? Mạnh Cảnh Chu dấu hỏi đầy đầu, thân là Mạnh gia người, tất cả pháp thuật hắn đều nghe nói qua, đối cái này gọi thành thốn pháp thuật lại cảm thấy hết sức lạ lẫm. Chẳng lẽ là Vân Chi đại sư tỷ một mình sáng tạo pháp thuật? Nghĩ như vậy liền rất hợp lý. Tiểu nữ tử Lan Đình gặp qua ba vị đạo hữu. Lan Đình chậm rãi đi tới. Nhóm chúng ta ba người đều là Vấn Đạo Tông đệ tử, vị này là Mạnh Cảnh Chu, vị này là Mang Cốt. Lục Dương giới thiệu nói, vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn chỉ giới thiệu chính mình. Nguyên lai là Mạnh đạo hữu cùng rất đạo hữu. Nhìn ra được Lan Đình rất có tu dưỡng, đối với người nào đều khách khách khí khí, vừa rồi đối mặt Tề Vũ các loại phàm nhân cũng không có đem bọn hắn đuổi đi ra, chính mình tại Miếu Sơn thần tránh mưa. Đa tạ Lan Đình đạo hữu xuất thủ tương trợ, không phải cái này hai đầu hổ yêu cùng một chỗ xuất thủ, thế nhưng là rất khiến người đau đầu, nói không chừng nhiệm vụ liền thất bại. Lục Dương nói cảm ơn. Đây thật ra là lời khách sáo, bọn hắn ba người kỳ thật còn có ác chủ bài không dùng. Nguyên lai đây là nhiệm vụ của các ngươi. Lan Đình không nói thêm gì, nàng lần này xuống núi cũng là vì hoàn thành một hạng nhiệm vụ bí mật. Chỉ là nơi này nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, ban ngày không có xuống núi, ban đêm lại đụng phải đêm mưa, muốn tìm ngủ lại địa phương, không nghĩ tới gặp được như thế một việc sự tình. Tiểu nữ tử biết một chút phù văn chi thuật, cái này hai đầu hổ yêu gia hổ nhìn không tệ, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, để cùng tiểu nữ tử. Tự nhiên là có thể. Lục Dương cười nói, không biết Lan Đình đạo hữu còn cần vật gì, cứ lấy đi. Gia hổ là rất đáng tiền, nhưng cùng Lan Đình giúp một tay so sánh, vẫn là có vẻ không bằng. Lan Đình lắc đầu, không nhắc lại yêu cầu. Mang Cốt thuở nhỏ đi theo phụ mẫu tại hoang dã sinh hoạt, Lục gia loại sự tình này không thể quen thuộc hơn được, hắn hai ngón tay khép lại, so đao mổ heo đều sắc bén, giơ tay chém xuống, không ra mấy lần liền đem hai trương gia hổ hoàn chỉnh lột bỏ tới. Lan Đình nhận lấy gia hổ về sau, cùng Lục Dương ba người khách khí một giọng nói gặp lại, liền biến mất ở núi rừng chỗ sâu. Các sư tỷ đã nói với chính mình, ở trong lòng tố chất còn chưa đủ cường đại thời điểm, không nên tùy tiện tiếp cận Vấn Đạo Tông người, xem chừng bị đồng hóa. Cảnh Chu, ngươi có muốn hay không hổ cốt cùng hổ tiên? Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra sao, ta muốn hổ cốt cùng hổ tiên làm gì? Lục Dương cười xấu xa nói, Tráng Dương a. Cút! Hắn cái này thuần dương linh căn còn cần đến Tráng Dương, lại Tráng Dương thân thể còn nhịn được. Tất kỹ cái này hai đầu hổ yêu, cái này thế nhưng là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu chứng cứ. Lục Dương xuất ra thân phận ngọc bội, ngón cái chà sát một cái, hai đầu hổ yêu thi thể liền bị thu vào ngọc bội. Ngọc bội cũng có thể làm nhẫn trữ vật sử dụng. Đi, cái này hổ mẹ yêu lúc đến động tĩnh không nhỏ, đụng ngã không ít cây cối, chúng ta vừa vặn dọc theo nó lưu lại vết tích nghịch hướng tìm kiếm, hẳn là có thể tìm tới nơi ở của bọn nó. Hai đầu hổ yêu chiếm cứ Tùng Sơn nhiều năm, định hữu xào huyệt. Mưa to đối ba người không có ảnh hưởng, tùy tiện một loại tránh mưa chú liền có thể tránh đi. Ba người dọc theo sụp đổ cây cuối cùng băng liệt cự thạch, không bao lâu đã tìm được hổ yêu sào huyệt. Đây là một chỗ cao 3 mét hang động, đen như mực, thấy không rõ bên trong. có người mang theo bó đuốc sao? Mang Cốt hỏi, trong động cái gì đều nhìn không thấy, chưa chừng có cái gì cơ quan. Hắn tại trong sách nhìn qua, loại này quỷ dị hang động thích hợp nhất làm cơ quan, như cái gì không xem chừng dẫm lên một viên gạch, hai bên vách tường mũi tên đem người đâm thành tổ ong vò vẽ. Lại hoặc là đột nhiên xuất hiện một cổ khí độc, đem người hạ độc chết. Dầu gì chính là cự thạch nhấp nhô, đem người đè chết. Ai không có việc gì ở trong nhà làm nhiều như vậy cơ quan, là sợ chính mình về nhà quá có được hay không? Lục Dương im lặng, cảm thấy Mang Cốt luôn luôn tại kỳ kỳ quái quái địa phương phát tán tư duy. Lời tuy như thế, vẫn là có bó đuốc mới có thám hiểm không khí. Bên ngoài hang động mưa to như trút nước, trong huyệt động ba người giơ bó đuốc phát hiện bảo tàng, bầu không khí này ngẫm lại liền hăng hái. Ai không có việc gì đi ra ngoài mang theo bó đuốc. Mạnh Cảnh Chu nhã rảnh, mọi người là tu sĩ, có khống hỏa thuật đặt vào không cần, dùng cái gì bó đuốc. Tư duy muốn mở ra. Lục Dương nói, móc ra bánh quẩy, một cái hỏa tinh điểm tại phía trên, lập tức ngay ngắn bánh quẩy bốc cháy lên. Xem ra có thể thiêu đốt hồi lâu. Lục Dương cầm ngay ngắn đều thiêu đốt bánh quẩy cũng không sợ bỏng, Dương Dương đắc ý. Phòng ăn đồ vật quả thật dùng tốt, ngoại trừ có ra thể ăn có thể đánh bên ngoài, còn có thể làm bó đuốc. Mang Cốt bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên đi theo Lục Huynh có thể học được đồ vật. Lục Dương giơ nhóm lửa bánh quẩy đi ở trước nhất, Mang Cốt cùng Mạnh Cảnh Chu nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Không có Mang Cốt trong tưởng tượng cạm bẫy. Có chỉ là giả thú xào huyệt. Hành Thương Kỳ Trân Dị Bảo, Thư Sinh Kinh, Sử, Tử, Tập, Võ Phu Bí Tịch Võ Công. Những này đồ vật không cần nộp lên tông môn, xem như chiến lợi phẩm của bọn hắn. Châu báu đồ cổ. Trong ba người Mạnh Cảnh Chu kiến thức nhiều nhất, từ hắn phụ trách phân biệt những này đồ vật lai lịch. Trăm năm trước chén trà, giá trị không được mấy đồng tiền. Đối với tu sĩ mà nói, trăm năm thời gian như bạch câu qua nhiều lần khe hở, mười phần ngắn ngủi, trong nhà tùy tiện một kiện đồ vật liền có trên trăm năm lịch sử. Tại tu tiên giới, đồ cổ là không đáng giá tiền nhất đồ vật, cũng liền phàm nhân hiếm có. Trĩ Sét đao sắc, Hổ Yêu giữ lại cái đồ chơi này làm gì, mài răng. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu. Lục Dương trong lòng tự nhủ ngươi chớ xem thường Trĩ Sét đao sắc, một đao xuống dưới để ngươi uống ván tinh hay không? Tượng hình quyền. Ta nhớ kỹ là dân gian một loại bắt chước động vật võ công. Mạnh Cảnh Chu lật vài tờ, không có gì hứng thú, ném cho Lục Dương. Lục Dương ngược lại là có chút hứng thú, dự định qua mấy ngày có thời gian luyện một chút. Thánh Nhân nói. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh liên tục, hai đầu súc sinh cầm, Thánh Nhân nói, để làm gì, không phải là súc sinh. Thánh Nhân nói, là nho tu nhập môn thư tịch, ghi lại Thánh Nhân ân cần dạy bảo, Mang Cốt đối nội dung phía trên thuộc nằm lòng, cũng có khắc sâu lý giải. Mang Cốt thu hồi, Thánh Nhân nói, cũng không phải nói sách này có bao nhiêu đáng tiền, chỉ là sách này địa vị không giống bình thường, tóm lại là muốn hảo hảo thu lại. Đây là đối Thánh Nhân kính trọng. Nơi này có một phong thư, là viết cho Hổ Yêu. Ai sẽ cho Hổ Yêu viết thư, đầu này Hổ Yêu không phải một mực trốn tránh tu sĩ, không cho tu sĩ biết rõ hành tung của nó sao? Ba người đều không nghĩ ra, lấy Hổ Yêu thái độ cẩn thận, sẽ không có người ngoài núi biết được hắn tồn tại mới đúng. Niệm Niệm, trong thư viết cái gì? Mạnh Cảnh Chu hắn giọng một cái, dùng giàu có tình cảm thanh tuyến đọc nói, Hổ Huynh nhiều ngày không thấy, gần đây được chứ? Hổ Huynh làm việc cẩn thận, không muốn lộ diện, để chính đạo tu sĩ biết được tồn tại, chỉ đối phàm nhân ra tay, như thế từng bước là thắng phương thức tu luyện khiến tiểu đệ bội phục, nhưng dạng này tu luyện cuối cùng vẫn là chậm. Bây giờ đại thế sắp tới, quần hùng cùng nổi lên, các phương nhân mã đối trung ương đại lục nhìn chằm chằm, Hổ Huynh không phải cũng là bắt lấy cái này cơ hội, ly biệt quê hương, thoát ly cùng kỳ một mạch, từ yêu vực chui vào Tùng Sơn. Chú ý cẩn thận. Hai ngươi chớ đẩy ta, ta đọc cho các ngươi còn không được. Lục Dương cùng Mang Cốt đem Mạnh Cảnh Chu kẹp ở giữa, trực tiếp nhìn nội dung bức thư. Ngươi đọc quá chậm. Ta đọc nhanh lên, hai ngươi tránh ra. Mạnh Cảnh Chu đem hai người đẩy ra, tiếp tục đọc nói, chú ý cẩn thận cố nhiên không tính lớn sai, nhưng tại cái này ngay tại khôi phục đại thế, lớn mật một chút mới có thể bắt ở cơ duyên, buông tay đánh cược một lần, sách thuần huyết mạch, hóa thành thuần huyết cùng kỳ, tại cái này đại thế mới có đặt chân gốc rễ. Tiểu đệ cả gan đề nghị Hổ Huynh cùng phu thê cùng nhau gia nhập ta Diên Giang Đà, lấy tu sĩ là con mồi, đồng mưu đại sự. Trong thư có tiểu đệ tín vật, Hổ huynh có thể trực tiếp cầm tiểu đệ tính vật đến Diên Giang Đà tìm kiếm tiểu đệ. Tiểu đệ có thể trực tiếp tiến cử hiền tài hổ huynh trở thành chấp sự. Đệ Tần Nguyên Hạo bái thượng. Tin không dài, nhưng trong đó để lộ ra rất nhiều tin tức. Lục Dương phân tích nói, trong thư nói hổ yêu không cho chính đạo tu sĩ biết được, cái này không phù hợp ngôn ngữ quen thuộc, đồng dạng ngôn ngữ quen thuộc cũng sẽ không trực tiếp xưng hô chính đạo tu sĩ, trừ phi viết thư chủ nhân đứng tại chính đạo tu sĩ mặt đối lập, cái này Tần Nguyên Hạo là ma đạo tu sĩ. Cái này cũng có thể giải thích vì sao có tu sĩ biết rõ hổ yêu tình huống, nhưng không có báo cáo. Tại Trung ương Đại Lục, chính đạo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, yêu, ma, quỷ ba bên là tự nhiên minh hữu, lấy hổ yêu làm thí dụ, nó hại người sẽ không trực tiếp xuất thủ, mà là để ma cọp vồ đem người lừa qua tới. Hổ yêu có cùng kỳ huyết mạch, vẫn là ván đã đóng thuyền kim đan kỳ, ma đạo tu sĩ lôi kéo nó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Như thế nói đến, Diên Giang Đà là một chỗ ma giáo cứ điểm. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, ma giáo ưa thích dùng địa danh làm cứ điểm, chính là không biết là cái này Diên Giang Đà cái nào ma giáo cứ điểm. Chính như chính đạo tu sĩ có năm đại tiên môn, ma đạo tu sĩ cũng có chính mình môn phái, gọi tứ đại ma giáo. Ma giáo là tông giáo, mà không phải môn phái, khác biệt lớn nhất ở chỗ phải chăng tín ngưỡng cái nào đó cường đại tồn tại. Tứ đại ma giáo tín ngưỡng không hết tương đồng, có người nói tứ đại ma giáo tín ngưỡng đại biểu cho bốn vị tiên nhân, còn có người nói ma giáo bốn loại tín ngưỡng bất quá là một vị nào đó tiên nhân bốn loại hóa thân, chúng thuyết vân vân. Ma giáo đối ngoại để lộ ra tin tức cực ít, hành tung của bọn nó khó bề phân biệt, Đại Hạ Vương Triều cùng năm đại tiên môn nhiều lần liên thủ tìm kiếm cũng không có tìm được ma giáo đại bản doanh. Mỗi khi chính đạo tu sĩ trừ bỏ một mảng lớn ma giáo cứ điểm về sau, ma giáo giáo chúng sẽ giống như là mọc lên như nấm mọc ra, giết cũng giết không hết. Ma giáo tuy nói là thần bí khó lường, thủ đoạn quỷ dị, tâm ngoan thủ lạc, làm cho người sợ hãi, kỳ thật còn không phải chính đạo quá mạnh, khiến ma giáo không dám thò đầu ra, chỉ dám vụng trộm làm thủ đoạn. Phàm là có thể tìm tới ma giáo hang ổ, đều không cần năm đại tiên môn xuất thủ, Đại Hạ Vương Triều phái binh điểm tướng, 5 ngày công phu là có thể đem ma giáo vén cái ngọn nguồn hướng lên trời, 1 tháng thời gian đem qua điểm toàn bộ trừ bỏ. Đây là chính đạo tự tin. Ma đạo chung quy là không ra gì đồ vật. Lục Dương rung lên phong thư, điều ra đến một viên quân bài, phía trên có lưu một đạo đặc thù chân khí, là cái kia gọi Tần Nguyên Hạo ma giáo giáo chúng lưu lại thủ đoạn, ngoại nhân không cách nào bắt chước. Mang Cốt nói ra, chúng ta có phải hay không có thể sử dụng cái này mai lệnh bài gia nhập ma giáo? Phát hiện ma giáo qua điểm là một cái công lớn, xa so với diệt trừ hai đầu hổ yêu muốn đáng tiền. Lục Dương lắc đầu, không được. Chúng ta cầm hắn lệnh bài gia nhập Diên Giang Đà, nhất định sẽ bị Tần Nguyên Hạo biết được. Mà lại chúng ta cũng không biết rõ Diên Giang Đà vị trí, như thế nào gia nhập. Kia phải làm sao? Mang Cốt hỏi. Đã gọi Diên Giang Đà, hẳn là ngay tại Diên Giang quận, chúng ta có thể đi Diên Giang quận nghe ngóng một cái, có hay không gọi Tần Nguyên Hạo, theo dõi hắn tìm tới Diên Giang Đà, có thể tại hổ yêu trước mặt tự xưng tiểu đệ, tu vi sẽ không cao hơn hổ yêu. Chúng ta có thể xử lý hắn, dạng này liền có thể trực tiếp dùng lệnh bài. Liền nói chúng ta là Tần Nguyên Hạo cố nhân, tìm tới chạy Tần Nguyên Hạo, không nghĩ tới hắn chết. Tốt biện pháp. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt nhãn tình sáng lên. Lại lật qua, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới đồ tốt. Lục Dương tràn đầy phấn khởi thúc giục Mạnh Cảnh Chu làm việc. Mạnh Cảnh Chu lật đến một gốc đỏ tươi như máu cỏ, bàn tay lớn nhỏ, có chút yêu tà cảm giác. Bích huyết thảo, như thế nào là màu đỏ đường vân? Mạnh Cảnh Chu hơi nghi hoặc một chút, bích huyết thảo chủ yếu tác dụng là giải độc, hắn gân lá là thanh màu lam đường vân, giống như là dòng sông tại mặt đất chảy xuôi, làm sao cái này một gốc là màu đỏ? Lục Dương ngồi xổm nửa mình dưới phân biệt, sau đó nói ra, ngươi quên, bích huyết thảo đối nhân tộc chủ yếu tác dụng là làm giải độc đan một loại tài liệu chính, đối với yêu tộc cũng không phải là như thế. Bích huyết những thảo có đề luyện huyết mạch công hiệu, có thể là hổ yêu trường kỳ dùng huyết dịch đổ vào thuốc bích huyết thảo, làm bích huyết thảo trở nên thích ứng cùng kỳ huyết mạch. Nhìn dạng này, tiếp qua mấy tháng, bích huyết thảo hoàn toàn chín mùi, hổ yêu sau khi phục dụng, cùng kỳ huyết mạch sẽ tinh túy một phần. Nó liền có thể thuận thế kết đan. Bích huyết thảo, máu, chữ chính là bởi vậy gọi tên. Lục Dương là từ Tiểu Dược Vương nơi đó nghe được bích huyết thảo tri thức. Bây giờ cái này gốc bích huyết thảo đã không thể lại luyện chế thành giải độc đan, chỉ có thể để yêu tộc phục dụng tịnh hóa huyết mạch. Lục Dương nói. Đã như vậy, Vậy các ngươi liền thu lại, tại tông môn mỗi tháng 15 phiên chợ trên lấy ra bán, hẳn là có thể mua cái giá tốt. Mạnh Cảnh Chu đem thảo dược đưa cho Lục Dương cùng Mang Cốt. Trong tông môn có không ít người nuôi yêu thú, có thể tăng lên huyết mạch thảo dược tại Vấn Đạo Tông tương đương có thị trường. Lục Dương cùng Mang Cốt lẫn nhau từ chối một phen, cuối cùng Mang Cốt không có khách khí qua Lục Dương, nhận bích huyết thảo. Mạnh Cảnh Chu nhắc nhở Mang Cốt, ngươi cũng đừng ăn bích huyết thảo, thượng cổ Mang tộc là nhân tộc chi nhánh, bích huyết thảo đối ngươi huyết mạch vô dụng. Mang Cốt tiếc nuối ồ một tiếng. Truyền thuyết thượng cổ Mang tộc khởi nguyên từ một trận lãng mạn cầu hôn, tại thời kỳ thượng cổ nhân tộc vẫn là lấy bộ lạc hình thức phân tán ở lại, bộ lạc người mạnh nhất được xưng là dũng sĩ. Có một ngày hai cái bộ lạc gặp nhau, một cái bộ lạc nam dũng sĩ coi trọng đối diện nữ dũng sĩ, liền hướng nàng cầu hôn, cô nàng cho gia cười một cái, gia cao hứng liền cưới ngươi. Nữ dũng sĩ cười hắc hắc, giơ tảng đá vung mạnh trở về, hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, cuối cùng nữ dũng sĩ càng hơn một bậc, đem nam dũng sĩ kéo vào trong phòng, một đêm chưa ngủ. 10 tháng về sau, ra đời vị thứ nhất Mang tộc chiến sĩ. Hồ tộc bản tính phóng đãng, thể hiện tại văn tự trên cũng là như thế, nàng nhóm thường xuyên viết một chút không khỏe mạnh thư tịch, nếu như có người đối với mấy cái này thư tịch làm ra một ít không thể miêu tả sự tình, sách tác giả liền có thể thu thập một tia dương khí. Bởi vậy tại Trung ương Đại lục trên thị trường thường xuyên lưu truyền không khỏe mạnh thư tịch phần lớn là hồ tộc chỗ, chính thức cứ việc trắng trợn tuyên truyền hắn nguy hại, cách mỗi mấy năm liền làm một lần hoạt động tiêu hủy thư tịch, nhưng những sách vở này còn tại tối thị lưu động, nhiều lần cấm không thôi. Mạnh Cảnh Chu tuổi nhỏ lúc đối cái này thư tịch có chút si mê, bất quá hắn kia thời điểm không biết rõ cái gì là không thể miêu tả sự tình, chẳng qua là cảm thấy sách này đẹp mắt. Hắn vì nhìn nguyên bản, đặc địa học tập yêu văn. Ngươi như thế thích học tập. Lục Dương cùng Mang Cốt kinh ngạc, tu tiên có thể tăng cường trí nhớ, học tập một môn tiếng nói không hao phí nhiều thời gian dài. Nhưng vấn đề là Mạnh Cảnh Chu tại tu tiên trước đó liền học tập yêu văn, cái này rất không được rồi. Mạnh Cảnh Chu không muốn giải thích thêm nguyên do trong đó, chỉ nói mình đối yêu tộc văn hóa có chút hứng thú. Mang Cốt cảm thấy Mạnh huynh không hổ là Mạnh huynh, khắc khổ học tập lại không thích khoe khoang, hành vi khiêm tốn, phẩm cách cao thượng, đáng giá học tập. Gia hổ trên viết cái gì? Ta xem một chút. Quỷ mị chi vật, âm đi dương tránh. Đây là thúc đẩy quỷ bộc phương pháp. Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng xem một lần, ở trong lòng thoảng qua một diễn toán, rất nhanh liền thôi diễn ra bí tịch tác dụng. Thợ săn già nên chính là bị như thế luyện chế. Luyện chế quỷ vật cũng có yêu cầu, tu vi muốn chênh lệch hai cái lớn đẳng cấp, luyện chế phàm nhân ngoại trừ, luyện khí 7 tầng về sau liền có thể luyện chế phàm nhân hồn phách. Thúc đẩy quỷ bộc chi thuật rất là gân gà, chỉ có nhỏ chính mình hai cái cảnh giới người mới có thể bị luyện hóa, cho dù luyện hóa quỷ bộc, chẳng lẽ còn có thể để cho quỷ bộc ra trận giết địch không thành. Tựa như mới cùng hổ yêu chiến đấu, nếu như quỷ bộc xuất hiện, tác dụng sợ là liền pháo hôi cũng không bằng, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cần ta cho các ngươi toàn bộ phiên dịch ra tới sao, cái này đồ vật giống như cũng không có hạn chế chủng tộc, nhân tộc cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá hổ yêu tu luyện hiệu quả tốt nhất. Mang Cốt vốn muốn nói học được cái này đồ vật có làm được cái gì, lại nghe Lục Dương phân tích nói, chúng ta gia nhập ma giáo, ma đạo thủ đoạn là không thiếu được, cái này thúc đẩy quỷ bộc chi thuật ngược lại là chính thích hợp sung làm bề ngoài, thợ săn chỗ ở vừa vặn đã có sẵn ma cọp vồ. Ngươi đem gia hổ trên thúc đẩy quỷ bộc chi thuật phiên dịch một cái, chúng ta ba người cùng nhau học tập. Nguyên bản Lục Dương là kế hoạch diệt trừ còn lại ma cọp vồ, hiện tại tình huống có biến, lợi dụng xong ma cọp vồ lại xua tan hồn phách cũng không muộn. Nghe hổ yêu ý tứ, ma cọp vồ đều là tự nguyện sau khi chết là bộc, thúc đẩy là quỷ, tai họa lữ khách. Đều nên giết. Được. Mạnh Cảnh Chu một ngụm đáp ứng, hắn bày giấy mài mực, bút tẩu long xà, rất nhanh liền đem thúc đẩy quỷ bộc chi thuật viết xuống dưới. Ta liền không tu luyện, ta là thuần dương linh căn, quỷ hồn nhìn thấy ta như tuyết trắng nhìn thấy mặt trời, sẽ nhanh chóng tan rã. Ta luyện không được loại này thuần âm thuộc tính pháp thuật. Lục Dương cùng Mang Cốt không có nhiều lời, cùng nhau tu luyện. Không bao lâu, trong huyệt động treo lên một trận âm phong nương theo lấy như ẩn như hiện quỷ hồn kêu rên, mang đến vô tận hàn ý, thấu xương đông lạnh tủy. Lục Dương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hai cước cách mặt đất, tung bay ở không trung, tựa như quỷ hồn. Hắn cảm giác đầu mình não trước nay chưa từng có thanh tĩnh, ngũ giác nhạy cảm, có thể phát giác được chung quanh bất luận cái gì nhỏ bé chi tiết, hắn còn cảm giác mạnh cảnh chu giống như là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, nóng rực vô cùng. Đây là cái gì tình huống? Lục Dương nghi hoặc, cúi đầu nhìn lại, phát hiện thân thể của mình chính hảo hảo xếp bằng ở tại chỗ. Không đúng, không phải ta biết bay, là ta linh hồn xuất khiếu. Mạnh cảnh chu phát giác được Lục Dương không thích hợp, hoảng sợ kêu to, nguyên anh kỳ mới có thể âm hồn xuất khiếu, thần du vạn dặm, làm sao ngươi bây giờ liền xuất khiếu rồi? Nhanh lên trở về, ngươi chỉ có trúc cơ kỳ, chưa tu luyện tới hồn phách, linh hồn rất dễ dàng nhận tổn thương, linh hồn một khi bị hao tổn, muốn tu phục liền khó khăn. Lục Dương cũng ý thức được vấn đề, vận chuyển thúc đẩy quỷ bộc khẩu quyết, để linh hồn khôi phục bình thường. Ngươi làm như thế nào? Mạnh cảnh chu liền chưa nghe nói qua nhà ai trúc cơ kỳ liền dám âm hồn xuất khiếu. Căn bản liền không có loại pháp thuật này. Lục Dương cũng chưa bên ngoài không hiểu, chính là dựa theo ngươi viết thúc đẩy quỷ bộc chi thuật tu luyện, ta cảm thấy hoàn toàn hiểu được, không có vấn đề gì, liền nói vận chuyển thử một chút, nhìn xem bộ dáng gì, liền thành dạng này. Mạnh cảnh chu thần sắc quái dị nhìn xem Lục Dương, chẳng lẽ nói là ngươi đem hồn phách của mình xem như quỷ bộc, chính mình thúc đẩy chính mình. Chưa nghe nói qua còn có thể như thế tu luyện, bất quá liền trước mắt tình huống nhìn, cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Lục Dương nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra những khả năng khác. Lục Dương để mạnh cảnh chu cách mình xa một chút, lại thử nhiều lần, kết quả đều, sẽ âm hồn xuất khiếu. Ta cái này pháp thuật thiên phú là chuyện gì xảy ra? Hai người không có biện pháp, đành phải các loại mang cốt tỉnh lại hỏi một chút, có phải hay không cùng Lục Dương tình huống đồng dạng. Làm mang cốt khi tỉnh lại, trông thấy Lục Dương cùng mạnh cảnh chu chính mong đợi chính nhìn xem, để hắn không hiểu ra sao. Học được thúc đẩy quỷ bộc thuật. Hơi có tâm đắc, hẳn là có thể thúc đẩy 8 cái phàm nhân linh hồn. Có thể thúc đẩy chính mình, để cho mình âm hồn xuất khiếu sao? Lục Dương mong đợi nhìn xem mang cốt, muốn cho mang cốt nói một tiếng là, dạng này liền có thể chứng minh không phải mình luyện lệch. Mang cốt càng thêm nghi hoặc, cái này sao có thể, đây là thúc đẩy quỷ bộc chi thuật, chẳng lẽ còn có thể đem linh hồn của mình xem như quỷ bộc thúc đẩy hay sao? Mạnh cảnh chu nhìn thoáng qua Lục Dương, đem Lục Dương học tập trải qua nói ra, để mang cốt khâm phục không thôi. Lục huynh tư duy nhanh nhẹn, tại học tập pháp thuật phương diện thiên phú cực cao, không ai bằng, mạnh huynh tài hoa hơn người, bác văn nhiều học. Dọc theo con đường này hắn học tập được rất nhiều đồ vật, đơn giản liền nói với thánh nhân qua nói đồng dạng. Thánh nhân nói thế nào? À đúng, thánh nhân nói, ba người đi đều là thầy ta. Chúng ta nên đi tìm ma cọp vồ. Gặp trong huyệt động không có gì đáng giá vơ vét đồ vật, mạnh cảnh chu chào hỏi đồng bạn ly khai. Các ngươi đi trước đi, ta xử lý một ít chuyện, sau đó đuổi theo. Lục Dương để mạnh cảnh chu cùng mang cốt trước ly khai. Mạnh cảnh chu cùng mang cốt không có suy nghĩ nhiều, ly khai hang hổ. Xác định sau khi hai người đi, Lục Dương tiếu dung thu liễm, biểu hiện trên mặt dần dần hướng tới bình tĩnh. Hắn đi hướng hang động chỗ sâu, nhìn thấy xếp thành giống như núi nhỏ xương cốt, khe khẽ thở dài. Quả nhiên ở chỗ này. Lục Dương nhìn thấy các loại vật phẩm lúc liền phỏng đoán, lấy hổ yêu cẩn thận, ăn xong người sau chắc chắn sẽ không đem xương cốt ném tới bên ngoài, dạng này rất dễ dàng bại lộ chính mình, ổn thỏa hành vi là đem giết hại lưu tại hang động. Hiện thực cũng xác nhận ý nghĩ của hắn. Những này đến từ khác biệt địa phương, bởi vì các loại nguyên do đi ngang qua Tùng Sơn bị lừa bị gặm ăn người đáng thương, cuối cùng kết cục liền tại cái này nho nhỏ trong huyệt động. Lục Dương không nói gì thêm, thanh phong kiếm chém sắc như chém bùn, rất nhẹ nhàng liền từ trên vách đá cắt đứt xuống một khối lớn nham thạch. Hắn đem khối nham thạch sang bằng, mặc niệm vãng sinh chú, là những người đáng thương này lập xuống một khối mộ bia, trầm mặc một lát, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó quay người rời đi. Đợi lâu, đi thôi. Lục Dương chào hỏi hai vị đồng bạn ly khai cái này làm cho người không thích địa phương. Tề Vũ trước đây tìm tới thợ săn già thời điểm, phụ cận còn có mấy hộ nhân gia, nhìn như bình thường, đều là ma cọp vồ biến thành. Hổ yêu đền tội về sau, ma cọp vồ một thời gian chân tay luống cuống, loạn cả một đoàn, có người nói phải xuống núi, có người nói tiếp tục giấu ở trong núi, rốt cuộc muốn như thế nào, không có kết luận. Đang lúc bọn hắn cãi lộn thời điểm, ba người xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ bắt giữ, mạnh cảnh chu hơi lộ ra một điểm thuần dương chi khí, những này ma cọp vồ liền thống khổ trên mặt đất ngao ngao khóc trống. Không cần lưu nhiều như vậy, hai cái liền đủ giả mạo ma đạo tu sĩ. Lục Dương lạnh lùng nói ra, đối với những này nối giáo cho giặc ma cọp vồ, không có đồng tình tất yếu. Nếu là không đồng ý Hổ Yêu yêu cầu, là không thành được ma cọp vồ. Nên giết. Lục Dương thử một chút, vẫn là không thể thu quỷ bộc, chỉ có thể để cho mình âm hồn xuất khiếu. Mang cốt, nhờ vào ngươi. Mang cốt cũng không nói nhiều, lưu lại hai cái lửa giả hóa thành ma cọp vồ, còn lại toàn diện xóa bỏ, gọn gàng. Dùng thợ săn ma cọp vồ dễ dàng bị ma giáo nhìn ra mánh khóe, đoán được là giết Hổ Yêu đoạt được, dùng lửa giả ma cọp vồ, phong hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Thu. Mang cốt đem một nam một nữ hai tên lửa giả ma cọp vồ thu nhập thể nội. Đây cũng là khu quỷ chi thuật một bộ phận, thu quỷ nhập thể, khi tất yếu triệu hoán đi ra tác chiến. Ba người trước khi đến Diên Giang quận thời điểm, gặp còn trong núi rừng xoay quanh Tề Vũ bọn người. Lúc này còn tại trời mưa, Tề Vũ bọn người lại không biết đường, tự nhiên là tìm không thấy đường xuống núi. Ân nhân. Tề Vũ bọn người nhìn thấy Lục Dương ba người kích động dị thường, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ân nhân đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Sơn thần hiển linh a. Ân cứu mạng, vĩnh sinh không quên. Bọn hắn mồm năm miệng mười cảm tạ ba người, chân tình ý cắt. Nhìn thấy bị cứu mấy người, nghe bọn hắn phát ra từ phế phủ cảm ơn chi ngôn, Lục Dương trong lòng vẻ lo lắng dần dần tiêu tán, không suy nghĩ thêm nữa trong động thi cốt sự tình. Chúng ta tu sĩ làm đi chính đạo, không cần nói cảm ơn. Mạnh Cảnh Chu một mặt nghiêm túc cho thấy lập trường của mình, chính mình cứu người là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không phải là vì để người khác cảm tạ. Mang cốt quan sát một mặt chính khí Mạnh Cảnh Chu, cảm thấy thật không hổ là chính mình học tập đối tượng, xử sự không sợ hãi, đổi lại chính mình có thể làm không đến điểm này. Lục Dương không có quan sát Mạnh Cảnh Chu đều biết rõ, cháu trai này tinh khiết đang giả vờ, nội tâm khẳng định đã sớm trong bụng nở hoa, không chừng có bao nhiêu vui vẻ. Muốn hỏi vì cái gì, bởi vì hiện tại Lục Dương cũng là một mặt chính khí. Đem hành thương nhóm đưa đến Diên Giang quận, trời đã mông mông sáng rõ, hạ một đêm mưa to rốt cục ngừng, một vòng nhàn nhạt thải hồng treo ở chân trời. Lại nói chúng ta có phải hay không quên cái gì? Mạnh Cảnh Chu luôn cảm thấy có cái gì đồ vật quên. Chưa đồ vật đi. Lục Dương đếm nhân số, là ba người, có ba cái đầu óc, không có ném đồ vật. Chính là luôn cảm thấy kém một chút cái gì, được rồi, không nghĩ. Thanh Hòe quận bên trong, Lữ Xá hậu viện đặt một chiếc xe ngựa nào đó, lão Mã chậm rãi ăn Mạnh Cảnh Chu lưu lại đồ ăn. Mạnh gia tiểu tử làm sao còn chưa tới tìm ta, đồ ăn ăn không được mấy ngày, đã nói xong 5-6 ngày liền có thể giải quyết nhiệm vụ đâu. Lão Mã là dị chủng yêu thú, tự nhiên không thể cùng phàm ngựa đồng dạng ăn phổ thông đồ ăn, nó ăn đều là Mạnh Cảnh Chu giá cao mua sắm, tỉ mỉ chuẩn bị ẩn chứa linh lực đồ ăn. Lão Mã đánh cái mũi vang, đập đi một cái miệng, cảm thấy thật nhàm chán, ngẫu nhiên liếc về sát vách có một đầu lông tóc trắng như tuyết ngựa cái nhỏ. Ba người vào thành về sau, tùy tiện tuyển một nhà quán trà, tùy ý đốt một bình trà cùng mấy bàn điểm tâm, tính toán bước kế tiếp muốn làm thế nào. Diên Giang quận như thế lớn, chúng ta muốn làm sao tìm tới cái này gọi Tần Nguyên Hạo, tìm nơi đó quan phủ hỗ trợ. Mang cốt nhíu mày. Diên Giang quận không phải tu hành quận lớn, cùng cái khác quận huyện so ra nhân số cũng xếp tại đằng sau, tại trên bản đồ không chút nào thu hút, không tinh tế địa đồ thậm chí đều không có nơi này, nhưng như thế nào đi nữa, Diên Giang quận cũng là một cái có 200 vạn nhân khẩu quận, tìm kiếm một người đơn giản như là mò kim đáy biển. Nói nghe thì dễ. Lục Dương khoát tay, không ổn, ma giáo ở chỗ này không biết ẩn giấu đi bao lâu, phía sau liên lụy đến thế lực bàn rễ lẫn lộn, nói không chừng liền có nơi đó quan phủ ủng hộ. Mang cốt không hiểu Lục Dương ý tứ, ma giáo không phải người nào đến mà tru diệt. Quan phủ vì sao muốn trợ giúp ma giáo? Không cần Lục Dương trả lời, Mạnh Cảnh Chu đối với phương diện này quen thuộc nhất, chính là bởi vì người người có thể tru diệt, Đại Hạ Vương Triều mới tại quan địa phương chiến tích khảo sát bên trong gia tăng một hạng tru ma số lượng, diệt trừ ma đầu số lượng càng nhiều, tu vi càng cao, chiến tích thì càng nhiều. Ngẫm lại xem, ma giáo hoàn toàn có thể cùng quận trưởng lập xuống ước định, định kỳ hướng quận trưởng cung cấp ma đầu, quận trưởng đáp ứng không tiết lộ ma giáo vị trí. Mạnh Cảnh Chu nói không phải cố sự, mà là trong nhà làm quan trưởng bối chính miệng nói sự thật. Trưởng bối trong nhà nói hạ đế giết một nhóm lại một nhóm, nhưng vẫn là có cá lọc lưới. Trong triều cũng có người đưa ra trừ bỏ cái này một hạng khảo hạch chỉ tiêu, bị tể tướng ngăn lại. Khảo hạch chỉ tiêu vẫn còn, đại đa số quan viên tận tâm tận lực diệt trừ ma đạo, một số nhỏ người cấu kết ma giáo, bỏ đi khảo hạch chỉ tiêu, khó đảm bảo còn có bao nhiêu quan viên nguyện ý hao tâm tổn trí phí sức tìm kiếm ma giáo tung tích. Nói tóm lại, cái này khảo hạch chỉ tiêu tồn tại lợi nhiều hơn hại. Mạnh Cảnh Chu để mang cốt có loại phá vỡ nhận biết cảm giác, hắn trước kia chưa hề nghĩ tới cái này sự tình. Lục Dương nói ra, quận trưởng liên thủ với ma giáo xác suất không lớn, bất quá chúng ta cũng nên làm tốt bết bát nhất dự định. Nếu quận trưởng cùng ma giáo thật là cùng một bọn, kia hướng quận trưởng cho thấy chúng ta ý đồ đến, quận trưởng vì không bại lộ, tự nhiên sẽ đem Tần Nguyên Hạo dạy dỗ đến, nhưng toàn bộ Diên Giang đã nhận được tin tức, liền sẽ giấu đi, khiến chúng ta bỏ lỡ lặn nhập ma dạy cơ hội, bởi vì nhỏ mất lớn, rất là không ổn. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là chúng ta không bại lộ thân phận, đi đầu tìm kiếm Tần Nguyên Hạo, chờ không tìm được, lại hướng quan phủ xin giúp đỡ cũng không muộn. Mang cốt gật đầu, cảm thấy hai người nói có lý. Kia muốn như thế nào dẫn xuất Tần Nguyên Hạo? Mang cốt trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, đều cảm thấy không phải phương pháp tốt, thiếu hụt rất lớn. Thiếp truyền đơn phát bố cáo khẳng định không được, quá rêu rao. Đi hắc thị nghe ngóng tình báo. Nếu để cho Tần Nguyên Hạo biết được có người tại thăm dò chuyện của hắn, sẽ che giấu, nói không chừng sẽ còn dẫn đầu ma giáo đám người vây quét bọn hắn, rất bị động, không làm được. Mang cốt nghĩ biết rõ Lục Huynh cùng Mạnh Huynh có gì lời bàn cao kiến. Sớm tại đường xuống núi trên Lục Dương liền muốn tốt biện pháp, hắn cười hắc hắc nói, các ngươi nhưng biết rõ, cùng chúng ta danh môn chính phái khác biệt, cái này trà trộn giang hồ, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Nhất là người trong ma giáo, đem mặt mũi coi là địa vị, ai đánh mặt của hắn, so giết hắn đều khó chịu. Cho nên nhóm chúng ta cần trắng trợn tuyên truyền Tần Nguyên Hạo làm người thiện lương, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng làm chuyện tốt, đợi nghe đồn truyền khắp toàn bộ Diên Giang quận, ma giáo người người đều là hắn Tần Nguyên Hạo là người tốt, Tần Nguyên Hạo cảm thấy bị mất mặt, nhất định nhịn không được muốn nhảy ra. Đây cũng là chúng ta cơ hội. Mạnh Cảnh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV đơn giản tổng kết, chính là theo dệt vô cớ, tung tin đồn nhảm sinh sự. Xảo cực kỳ, hắn Mạnh Cảnh Chu vô sự tự thông, nhất am hiểu việc này. Mang cốt bừng tỉnh đại ngộ, cái này thật đúng là cái tốt biện pháp, tìm không thấy Tần Nguyên Hạo liền trực tiếp đem hắn bước đi ra. Bất quá cái gì gọi là cùng chúng ta danh môn chính phái khác biệt, lăn lộn giang hồ coi trọng nhất mặt mũi. Quán rượu nhỏ bên trong, một tên khách uống rượu cao đàm khoác luận, gây nên không ít người chú ý. Nghe nói không, chúng ta quận ra một vị chính đạo hiệp sĩ, tên là Tần Nguyên Hạo, hắn hành vi liền liền năm đại tiên môn người đều kính nể không thôi. Lục Dương khóe mắt bốc lên, nhếch miệng lên, lộ ra dị thường hưng phấn, giống như là đạt được cái gì thú vị nghe đồn, muốn giảng cho mọi người nghe. Thật hay giả, ta làm sao chưa nghe nói qua chúng ta Diên Giang quận có như thế một người. Cái tên này ta có chút ấn tượng, giống như không phải người tốt lành gì. Đều chớ ồn ào, nhanh để vị tiểu huynh đệ này nói một chút, Tần Nguyên Hạo thế nào. Lục Dương dừng một chút, tiếp tục nói ra, cái này gọi Tần Nguyên Hạo hiệp sĩ tu vi không thấp, có trúc cơ kỳ tu vi, làm người trượng nghĩa, giao hữu rất rộng, người biết hắn đều nguyện ý xưng hô hắn một tiếng đại ca. Nghe được Tần Nguyên Hạo lại có trúc cơ kỳ tu vi, khách uống rượu nhóm nhãn tình sáng lên, đây thật là chuyện mới mẻ. Trong ngày thường bọn hắn nói giang hồ truyền văn, nhất lưu võ lâm cao thủ như thế nào, đến cỡ nào kinh tâm động phách trải qua, nói là rất lợi hại, nghe được cũng rất kích động, nhưng tỉnh táo lại tin tưởng, nhất lưu võ lâm cao thủ thực lực cũng không quá cao. Mọi người công nhận là, võ lâm bên trong nhất lưu cao thủ đối ứng luyện khí 8 đến 9 tầng, đây là võ lâm cao thủ cực hạn. Bây giờ ra một việc trúc cơ kỳ cao thủ nghe đồn, tự nhiên muốn hảo hảo nghe một chút, ngày sau cũng coi như cái thổi tư. Lại nói có như vậy một ngày, Tần Nguyên Hạo cùng một vị bạn tri kỷ hảo hữu đi tham gia đấu giá hội, bạn tri kỷ hảo hữu coi trọng một kiện bảo vật, tìm Tần Nguyên Hạo cho mượn hơn 1000 hạ phẩm linh thạch, Tần Nguyên Hạo cười ha ha, nói lấy chúng ta giao tình, đàm tiền liên tục, cái này 8000 hạ phẩm linh thạch cho ngươi, không cần đổi. Hảo hữu rất là cảm động. 8000 hạ phẩm linh thạch. Người qua đường Mạnh Cảnh Chu kinh hô, linh thạch là tu tiên giới đồng tiền mạnh, 8000 hạ phẩm linh thạch đầy đủ tại quận trung tâm mua xuống một bộ tòa nhà lớn và hầu hạ cả đời tuyệt mỹ thị nữ. Có Mạnh Cảnh Chu giải thích, khách uống rượu nhóm mới biết rõ 8000 hạ phẩm linh thạch là khái niệm gì. Cái này gọi Tần Nguyên Hạo hảo hảo hào phóng, 8000 linh thạch nói cho liền cho. Hảo hữu vỗ xuống món kia bảo vật về sau, bị đồng dạng cạnh tranh ma đạo tu sĩ để mắt tới. Cố tình tính vô tâm phía dưới, ma đạo tu sĩ thành công đánh lén hảo hữu cùng Tần Nguyên Hạo, hảo hữu không bỏ được từ bỏ bảo vật, chống cự là cường liệt nhất, bị ma đạo tu sĩ giết hắn đoạt bảo, Tần Nguyên Hạo muốn truy kích. Đáng tiếc ma đạo tu sĩ đã bỏ trốn mất dạng. Lục Dương nói đến đây, chỉ cuốn họng, khách uống rượu nhóm thấy thế nơi đó không minh bạch hắn ý tứ, nhao nhao muốn mời hắn uống rượu. Lục Dương muốn một chén lương thực rượu, uống một ngụm hắn giọng một cái, tiếp tục giảng đạo. Hảo hữu tại trước khi Lâm Chung đem vợ của mình nữ giao phó cho Tần Nguyên Hạo, Tần Nguyên Hạo rưng rưng nói mình nhất định chiếu cố tốt mẹ con các nàng hai. Kia mẫu nữ hai người cũng là hiếm thấy nhân gian tuyệt sắc, thê tử có thuật trú nhan, phong thái yểu điệu, nữ nhi hoạt bát đáng yêu, hoạt bát khả quan, đối mặt như thế tuyệt mỹ mẫu nữ hai người, Tần Nguyên Hạo không động tâm chút nào. Mẫu nữ hai người không có dựa vào, cảm thấy Tần Nguyên Hạo là cái người có thể phó thác chung thân, lợi dụng nhan sắc dẫn dụ, Tần Nguyên Hạo nói thẳng chính mình tu luyện chính là đồng tử công, không thể phá thân. Tần Nguyên Hạo hết lòng tuân thủ ước định, chiếu cố mẫu nữ mà không mất đi lễ nghi, cuối cùng tìm được một lương nhân, đem mẫu nữ hai người giao phó cho hắn. Thế gian lại có như thế trượng nghĩa hiệp sĩ, có tiền mà không ái tài, gặp sắc mà không động tâm. Mạnh Cảnh Chu cảm khái gây nên người chung quanh tán đồng. Tần Nguyên Hạo thật sự là người tốt a. Đáng tiếc ta không biết Tần Nguyên Hạo, không phải nói cái gì cũng muốn mượn điểm linh thạch. Ai nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái này Tần Nguyên Hạo chẳng phải qua. Nơi hẻo lánh bên trong mang cốt nhìn xem pha trò Lục Dương cùng vai phụ Mạnh Cảnh Chu, cảm thấy bọn hắn hảo hảo lợi hại, không cần kịch bản, thuận miệng liền biên ra một đoạn cố sự. Cái gì thời điểm hắn mới có thể có loại này tài hoa? Khách uống rượu nhóm yêu thích khoe khoang người khác không biết đến sự tình. Bọn hắn nghe Lục Dương kể chuyện xưa thời điểm uống đều không ít, một chút chi tiết không có nhớ rõ ràng, đây là bọn hắn say rượu khoác lác thời điểm phát hiện. Cố sự đều nói một nửa, cũng không thể nói đằng sau chính mình quên, bọn hắn rơi không hạ cái mặt này, thế là bọn hắn cứ dựa theo chính mình tưởng tượng hướng xuống biên. Mỗi người quên địa phương không đồng dạng, biên nội dung không đồng dạng, liền đưa đến liên quan tới Tần Nguyên Hạo có đủ loại nghe đồn. Các ngươi nghe nói cái kia gọi Tần Nguyên Hạo đại thiện nhân sao? Chính là cái kia hắn vụng trộm phát hiện một tòa mỏ linh thạch, nhảy lên trở thành bản địa tu sĩ nhà giàu nhất, vay tiền không xài hết Tần Nguyên Hạo. Hẳn là đi, bất quá ta nghe được tin tức là Tần Nguyên Hạo không gần nữ sắc, yêu thích nam sắc. Đúng đúng đúng, ta nghe nói Tần Nguyên Hạo tu luyện đồng tử công, nhất ưa thích tiểu đồng tử. Thật hay giả, đồng tử công là như thế luyện, không phải nói tu luyện đồng tử công nhất định phải ăn đồng tử kê sao? Các ngươi nói đều không đúng, ta nghe nói Tần Nguyên Hạo ngẫu nhiên đạt được trong truyền thuyết tiên khí công đức sổ ghi chép, nhỏ máu nhận chủ, trở thành công đức sổ ghi chép chân chính chủ nhân, hắn làm chuyện tốt càng nhiều, công đức thì càng nhiều, công đức có thể hối đoái phần thưởng, linh bảo tiên khí tu vi đều có thể hối đoái. Ta còn nghe nói hắn là mệnh trung chú định cửu u chi chủ, chưởng quản sinh tử cùng công đức, đừng nhìn bây giờ thực lực không cao, hiện tại là tích lũy sức mạnh âm thầm phát dục, một khi đạt được cơ hội chính là long phi cửu thiên, thành tiên làm tổ. Hắn chịu nhục gia nhập ma giáo, cũng là nghĩ trà trộn vào cao tầng, diệt đi ma giáo, đem ma giáo coi là chính mình công đức. Đem ma giáo coi là vật trong bàn tay, thật mạnh khí phách. Ma giáo Diên Giang đã định kỳ hội nghị. Ma đầu nhóm rất cung kính xếp thành hai đội, đà chủ ngồi tại nguyên một khối phi mã não đỏ điêu khắc mà thành trên ghế, cái ghế lan can điêu khắc long đầu cùng đầu hổ, tượng trưng cho hắn cái này đà chủ quyền uy. Cái ghế này là Tần Nguyên Hạo hiếu kính hắn. Tần Nguyên Hạo tâm tình thật không tốt, cái trán biến thành màu đen, khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy một cái, lộ ra như giả thú răng. Các đồng liêu gặp hắn dạng này cũng không thèm để ý, mọi người tu vi, địa vị không kém bao nhiêu, người tái phát giận cũng không có khả năng phát đến trên người bọn họ. Người trong ma giáo chính là dạng này, đối phương chết sống cùng ta có liên can gì, xui xẻo cũng không phải ta. Cũng không bên trách Tần Nguyên Hạo tâm tình không tốt, đang họp trước đó, hắn đã bị người hỏi qua. Có thể mượn điểm linh thạch sao, không vẫn được không được, dù sao ngươi có một tòa mỏ linh thạch. Nhận biết hoa tỷ muội, mẫu nữ hoa sao, giới thiệu cho ta một đôi. Thật xin lỗi, ta trước kia không nên dẫn ngươi đi gánh hát nghe hát, ngươi đi loại kia địa phương rất thống khổ a. Tần đại ca, ta về sau liền cùng ngài lăn lộn, công đức sổ ghi chép cái gì không trọng yếu, chủ yếu là ta nhìn trúng ngài người này. Trọng nghĩa khinh tài, không gần nữ sắc, Tần Nguyên Hạo ngươi thật đúng là cho chúng ta ma giáo mất mặt a, ngươi sẽ không phải là chính đạo phái tới nội ứng a. Tần Nguyên Hạo âm thầm nắm tay, thế muốn đem tung tin đồn nhảm phỉ bán hắn người băm cho chó ăn. Hắn đường đường một cái người xấu, làm sao lại biến thành người tốt? Mắng ai người tốt đâu? Hắc ám bên trong, mười mấy ánh mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng, giống như là dấu ở hang động rắn độc, mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm đà chủ, chậm đợi phát biểu. Cái này thời điểm lười nhác ngồi đà chủ lên tiếng, thanh âm hắn khàn giọng, giống như là mấy chục năm không có nói qua lời nói, mỗi một chữ nói đều rất có phân lượng cảm giác. Vì cái gì không đốt đèn? Một tên ma giáo chấp sự cung kính trả lời, đà chủ, ngài quên, lần trước họp ngài nói ngài tham gia thượng cấp hội nghị, nơi đó không khí như thế nào, còn nói chúng ta Diên Giang đà không có ma giáo không khí. Ta tưởng tượng, là chuyện như vậy, chúng ta Diên Giang đà tại tất cả phân đà trình độ thấp nhất, có lẽ nguyên nhân chính là ở đây. Ta liền nghĩ, thoại bản trong chuyện xưa không đều nói chúng ta ma giáo ưa thích tại âm u địa phương mưu đồ âm mưu quỷ kế nha, ta liền cố ý không có để hạ nhân đốt đèn. Ngài khoan hãy nói, cái này không đốt đèn thật là có làm chuyện xấu bầu không khí. Hiển nhiên gã chấp sự này đối với mình hành vi có rất thanh tĩnh nhận biết, biết rõ ma giáo không phải làm chuyện tốt địa phương. Đà chủ trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ gã chấp sự này có phải hay không đang biến tướng ám chỉ chính mình muốn lui dậy. Ám chỉ Diên Giang đà thật lâu không có trướng lệ tiền. Vẫn là ám chỉ hẳn là cho ma giáo giáo chúng mua bảo hiểm rồi. Hẳn không phải là muốn lui dậy. Đối phương một mực cần cù chăm chỉ làm chuyện xấu, mà lại địch ta không phân, ở bên ngoài làm chuyện xấu, trong ma giáo còn xấu người một nhà sự tình, là làm chi không thẹn xấu phôi. Cũng không phải muốn trướng lệ tiền. Ma giáo lệ tiền cùng nơi đó tài chính móc nối, là bản xứ quan viên gấp 3, đã rất cao, Diên Giang quận là cái vắng vẻ nhỏ quận, Diên Giang đà lệ tiền tổng không thể cùng tổng bộ một cái trình độ. Càng sẽ không là yêu cầu mua bảo hiểm. Ma giáo giáo chúng phần lớn đều không có người thừa kế, mua bảo hiểm đến thời điểm bồi cho ai. Còn nữa nói, lạc địa kim tiền thương hội cũng sẽ không để ma giáo mua bảo hiểm, bán cho ma giáo thân người ngoài ý muốn hiểm, ma giáo có lòng tin để thương hội bồi quần cộc tử đều không thừa. Trước đốt đèn đi. Vâng. Gã chấp sự này thổi ngụm khí, điểm điểm ánh lửa rơi vào cây đèn, điểm nhiên đăng tâm, lập tức toàn bộ đại điện phát sáng lên. Đà chủ lên tiếng lần nữa. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói Tiểu Tần nghe đồn, đừng lại truyền, miễn cho để ngoại nhân chê cười. Tiểu Tần phẩm hạnh mọi người rõ như ban ngày, làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, một khi bị quan phủ bắt lấy, chặt đầu đều là nhẹ, đủ để chứng minh Tiểu Tần phẩm hạnh phù hợp ta ma giáo giáo nghĩa. Về phần Tiểu Tần là chính đạo ngôn luận càng là lời nói vô căn cứ, có thể gia nhập ma giáo, đều là thông qua được giáo chủ khảo nghiệm. Giáo chủ cho hắn đánh giá là ma tính tận xương, giáo chủ hắn lão nhân gia đánh giá đoạn sẽ không ra sai. Tần Nguyên Hạo không mình hành lễ, đà chủ anh minh. Tần Nguyên Hạo thoáng dễ chịu một chút, hắn quyết định chờ sau này trở về nhất định phải đem tảng lời đồng gia hỏa làm thịt rồi. Đà chủ không nhắc lại Tần Nguyên Hạo sự tình, nói như thế hai miệng đã là xem ở đưa cái ghế tình cảm lên. Hôm nay triệu tập mọi người đến là tổng bộ hạ nhiệm vụ. Đà chủ dừng một chút, nói ra tổng bộ yêu cầu các nơi chiêu mộ mới ma giáo đệ tử. Tần Nguyên Hạo bọn người sững sờ, không nghĩ tới là chuyện này, ma giáo có 30 năm không có đại quy mô nhận người, gần nhất 30 năm đều là thông qua cái người giới thiệu gia nhập ma giáo. Tỷ như Tần Nguyên Hạo muốn mời chào Hổ Yêu, đáng tiếc là Hổ Yêu tử thủ Tùng Sơn, không nguyện ý gia nhập ma giáo. Đại thế ngôn luận các vị nên cũng biết, trăm năm qua thiên tài cuộc khởi, thành danh cao thủ cũng có khả năng bị không biết tên tiểu tử đánh bại. Vô số trước kia chưa từng phát hiện di tích động thiên tái hiện thiên địa, đây là một cái cơ duyên và kiêu chiến cùng tồn tại đại thời đại. Năm đại tiên môn, siêu phẩm môn phái, nhất phẩm môn phái đều có thiên tài nô nức tấp nập, dĩ vãng thưa thớt song linh căn bây giờ chỗ nào cũng có, để những thiên tài này chân chính trưởng thành, cái này đại thế cũng sẽ không cần tranh giành. Muốn tranh, chỉ có hiện tại. Bắt lấy cơ duyên, liền có thể gặp mưa hóa long, bay lượn cửu thiên, tiêu dao thành tiên. Nhưng cơ duyên không phải dễ nắm như thế, đáng chết đại hạ vương triều cùng năm đại tiên môn gia tăng đối chúng ta đã kích cường độ, có không ít đồng đạo bởi vậy vẫn lạc. Muốn tại cái này đại thế tranh đến một tịch chi vị, nhất định phải mở rộng ta ma giáo giáo chúng, việc này tứ đại ma giáo đã đạt thành nhất trí ý kiến. Các ngươi cần làm, chính là thông qua riêng phần mình con đường, đem ma giáo nhận người tin tức này lan rộng ra ngoài, tranh thủ đem Diên Giang quận cùng phụ cận mấy cái quận huyện ma đạo tu sĩ, hoặc là có ý hướng gia nhập ta ma giáo đều triệu tập tới. Có người gánh thầm nghĩ, lớn như thế quy mô chiêu mộ, có thể hay không cho chính đạo thời cơ lợi dụng, để chính đạo trà trộn vào ta ma giáo. Không chỉ là một mình hắn người, ở đây rất nhiều người đều có loại nghi vấn này. Ma giáo vốn là sinh tồn cẩn thận nghiêm túc, nếu là lại xuất hiện mấy cái chính đạo nội ứng, ma giáo tình cảnh tràn ngập nguy hiểm a. Đà chủ lắc đầu, lần này chiêu mộ là giáo chủ lấy vô thượng đại thần thông tổ chức, hắn lão nhân gia bày khảo nghiệm người trong chính đạo tuyệt đối không thể thông qua. Tiếng chất vấn biến mất, thay vào đó vô tận cuồng nhiệt. Đối với ma giáo đám người mà nói, giáo chủ chính là không gì làm không được tồn tại, là ma giáo trời, nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn bất hủ giáo đi về phía huy hoàng. Tan học về sau, Tần Nguyên Hạo lập tức vận dụng quan hệ, muốn nghe ngóng rõ ràng là ai muốn hãm hại chính mình. Thông qua đủ loại đường tắt, cuối cùng đem đầu nguồn khóa chặt tại một gian quán rượu nhỏ. Vị kia khách nhân thân cao 8 thước, thân rộng 8 thước, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, là cái tráng hán, nhìn xem giống dừng lại có thể ăn 3 cái tiểu hài. Tử quán lão bản khoa tay, đối Lục Dương ấn tượng phi thường khắc sâu. Dựa theo miêu tả, rất nhanh Tần Nguyên Hạo liền vẽ ra cùng chân chính Lục Dương chênh lệch rất xa chân dung. Trước đây Lục Dương ba người là ngụy trang về sau mới tiến vào tử quán tản lời đồn. Tần Nguyên Hạo thần sắc băng lãnh, dáng dấp như thế dễ thấy còn dám tung tin đồn nhảm, khi hắn dễ khi dễ sao? Lúc này đêm đã khuya, đại hạ vương triều cũng không cấm đi lại ban đêm, Tần Nguyên Hạo mang theo một đám tiểu đệ tại bên đường ăn đồ nướng, có thịt heo xuyên, xiên thịt bò, đùi cừu nướng, gà nướng trảo, đùi gà nướng, heo nướng da, nướng tấm gân, bò nướng gân chân thú, nướng sông tôm, non nướng dầu thận, nướng rau hẹ, nướng khoai tây, nướng quả cà, nướng ẩm ướt đậu hũ. Sâu nướng thịt mềm liệu đủ, gia vị ngon miệng, tư vị vô tận, bôi lên màu đậm trơn như bôi dầu bí chế tương liệu, bị lửa than một kích, mùi thơm xông vào mũi, tư tư bốc lên dầu. Thịt heo dài thăm trúc xuyên, chậu than lớn nướng, thịt mỡ dính miệng không ngán, thịt nạc vị thịt nồng đậm. Đùi dê nhập hướng hố nướng, muộn nướng kết hợp, bị nóng đều đều, tiêu non vừa phải, tư vị ngon. Chân gà trước kho sau nướng, có gân có da có móng sườn, cảm giác phong phú, nhai thống khoái. Chân gà sinh nướng, hỏa hầu nắm giữ tinh chuẩn, trình độ cùng dầu trơn không thể quá phận xói mòn, để da, thịt, gân, xương, đạt tới hương vị cùng cảm giác cân bằng. Khoai tây muộn nướng thêm nóng bức, phối hợp bí chế xì dầu, bên ngoài xốp giòn trong mềm, tinh mịn cắt miệng. Mấy người ăn bóng loáng đầy mặt. Đợi ăn uống no đủ, Tần Nguyên Hạo vênh váo tự đắc chỉ huy các tiểu đệ, mấy người các ngươi, đi, toàn thành tìm kiếm mấy người này, tìm không thấy cũng không cần trở về. Vâng, đại ca. Một đám tiểu đệ đáp, tứ tán ly khai. Tần Nguyên Hạo ăn xong sâu nướng, vừa lòng thỏa ý, tạm thời không suy nghĩ thêm nữa đáng ghét tung tin đồn nhảm sinh sự người, đồng thời, hắn cũng không có chú ý tới tiềm phục tại dưới mặt đất Lục Dương. Có rất ít người chú ý tới dưới chân, Tần Nguyên Hạo cũng không ngoại lệ. Biết được mục tiêu địa điểm về sau, Lục Dương cùng hai người khác tụ hợp, phân tích nói. Từ Tần Nguyên Hạo đi đường tư thế, cùng hô hấp tần suất đến xem, hẳn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Ở địa phương chính là cái phổ thông trạch viện cũng không lớn, xem ra không giống như là có người làm dáng vẻ, là sống một mình. Chúng ta ở tại phụ cận quan sát hắn một hồi, thứ nhất là quan sát hắn tập tính. Ngày sau tiến nhập ma dạy bị người hỏi không tính hoàn toàn không biết gì cả. Thứ hai là theo chân hắn, nhìn xem có thể hay không tìm tới Diên Gian Đà cứ điểm. Mang tộc không hiểu, Tần Nguyên Hạo có nhiều như vậy tiểu đệ, nhóm chúng ta vì sao không đi theo những người này tìm kiếm Diên Gian Đà vị trí. Mạnh Cảnh Chu bác bỏ cái này biện pháp, hắn đối ma giáo biết đến càng nhiều hơn một chút, những người kia cũng không tu vi, là Tần Nguyên Hạo tiểu đệ không giả, nhưng không phải ma giáo giáo chúng. Ma giáo không có người tưởng tượng tốt như vậy gia nhập, những người này biết không biết rõ Tần Nguyên Hạo là người trong ma giáo đều muốn hai chuyện. Bất quá chúng ta muốn giấu ở nơi nào quan sát hắn, kề bên này không có lữ xá, chỉ có mấy cái trà lâu tử quán, ban ngày có thể tại trà lâu dùng trà, ban đêm phải làm sao? Ma giáo nhất ưa thích ban đêm hành động. Lục Dương cũng có chút khó xử, bỗng nhiên hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một chỗ dựng thẳng cho thuê lệnh bài trà lâu, nhãn tình sáng lên. Chỗ này trà lâu vị trí phù hợp, lầu 2 có thể dùng đến quan sát Tần Nguyên Hạo. Chúng ta có thể mướn tòa này trà lâu, đánh lấy mở tiệm ngụy trang quan sát Tần Nguyên Hạo hành tung. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, sau đó hỏi, chúng ta muốn mở cái gì cửa hàng? Mở tiệm mặc dù là ngụy trang, nhưng cũng muốn ngụy trang giống mới được, pha trà ta không am hiểu, khẳng định là không thể tiếp tục mở trà lâu, Trong nhà của ta có trưởng bối am hiểu tiếng nói loại pháp thuật, ta đi theo bên cạnh hắn học qua một đoạn thời gian nói học đùa hát. Mạnh Cảnh Chu rất có chuyên nghiệp tinh thần, ta đề nghị mở một cái tướng thanh quán, ta biểu diễn tấu đơn. Lục Dương rất kính nể đa tài đa nghệ Mạnh Cảnh Chu, bất quá nói tướng thanh tại ban ngày náo nhiệt, ban đêm cũng không có cái gì người, tốt nhất biện pháp là tìm một cái ban đêm gầy dựng công việc, là cái chỗ ăn chơi, muốn náo nhiệt một chút, uống rượu làm vui, để mọi người chơi đều vui vẻ. Dạng này chúng ta liền có thể tại lầu 2 quan sát Tần Nguyên Hạo cũng sẽ không chú ý tới chúng ta. Mạnh Cảnh Chu nghe được đỏ mặt, có chút chần chờ, càng nhiều hơn chính là hưng phấn, ban đêm gầy dựng công việc, chẳng lẽ nói ngươi nghĩ thoáng. Lục Dương gật đầu, đúng, ta nói chính là quán đồ nướng. Mạnh Cảnh Chu, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Lục Dương nghĩ đến rất tốt, đồ nướng đơn giản dễ vào tay, coi như ngượng tay, cháy khét nướng cháy cái hơn 10 lần cũng nên sẽ. Đồ nướng sự tình có thể giao cho ta. Mang Cốt cười phi thường có tự tin, vì chính chứng minh thực lực, còn từ trong ngực móc ra một trang giấy, trên đó viết tổ truyền đồ nướng bí phương. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đối cái này bí phương phi thường nhìn quen mắt, cái này không phải liền là hối đoái trên bản danh sách phải tốn 100 điểm cống hiến mới có thể hối đoái tổ truyền đồ nướng bí phương sao? Mang Cốt thật thà cười, ta tại gia tộc thời điểm thường xuyên chính mình nướng giả thú ăn, gấu đen giả trư thỏ nhỏ cái gì, ta nhìn Vấn Đạo Tông mua ăn rất nhiều, chính là không có mấy nhà quán đồ nướng, ta liền đem tổ truyền đồ nướng bí phương treo ra ngoài. Lúc ấy Lục Dương liền buồn bực, ai không có việc gì đem đồ nướng bí phương treo ở hối đoái trên bản danh sách, hợp lấy là ngươi phóng tới trên bản danh sách. Có người mua sao? Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ. Mang Cốt trung thực nói ra, có vị sư huynh nói với ta, hắn mua đồ nướng bí phương về sau, cùng một vị sư tỷ đi giả ngoại làm nhiệm vụ, vị sư huynh này dùng đồ nướng bắt được sư tỷ phương tâm. Mạnh Cảnh Chu, ta liền không nên hỏi. Mang Cốt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, mà lại mở quán đồ nướng còn có một chỗ tốt. Là cái gì? Mang Cốt triệu hồi ra hai con ma cọp vồ, ta không cần chính mình động thủ, để cái này hai con ma cọp vồ ở phía sau trù đồ nướng, còn không cần cho tiền lương, phi thường thuận tiện. Cứ như vậy, liền cửa hàng tiểu nhị đều không cần mời, tiết kiệm tiền lại giữ bí mật, quả nhiên là chu đáo cân nhắc. Mang Cốt đi theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu học được lâu như vậy, nhiều ít vẫn là học được đồ vật. Lục Dương kiên quyết không thừa nhận Mang Cốt là theo chân hắn học. Mang Cốt trong đêm nghiên cứu bí chế phối phương, Mang Cốt quê quán tại hoang dã, nguyên bản đồ nướng phối phương rất nhiều vật liệu đều là hoang dã đặc hữu, Mang Cốt cần nghiên cứu nào đồ vật là có thể bị thay thế. Đúng rồi, các ngươi ăn nướng côn trùng, bò nướng con mắt sao? Mang Cốt bỗng nhiên hỏi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cùng nhau lắc đầu, khuyên can Mang Cốt nướng điểm tại người bình thường tiếp nhận phạm vi bên trong đồ vật. Mang Cốt cồ một tiếng, đơn giản suy tư một cái, đầu tiên hắn là người bình thường, tiếp theo hắn có thể tiếp nhận những này đồ vật, cho nên hắn có thể tiếp nhận đồ vật người bình thường đều có thể tiếp nhận. Luận chứng xong xuôi. Mang Cốt tại menu trên bảo lưu lại nướng côn trùng, bò nướng con mắt các loại một hệ liệt có địa vực đặc sắc đồ nướng vật liệu, hy vọng Diên Giang quận người ưa thích. Ngày thứ hai sáng sớm, Mạnh Cảnh Chu liền thể hiện ra siêu việt thường nhân tài lực, đem toàn bộ trà lâu ra mua. Chờ một chút, không phải đã nói thuê sao? Mạnh Cảnh Chu xuất thủ quá nhanh, Lục Dương còn không có kịp phản ứng, trà lâu liền đến ba người danh nghĩa. Lục Dương kinh ngạc nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, chúng ta làm nhiệm vụ liền mấy tháng thời gian, chẳng lẽ ngươi còn muốn mở cả một đời hay sao? Mạnh Cảnh Chu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta chưa hề đều là dùng chính mình đồ vật, có thể mua lại liền tuyệt đối không thuê. Cùng lắm thì làm xong nhiệm vụ lại bán đi. Nguyên trà lâu lão bản gặp Mạnh Cảnh Chu đưa tiền thống khoái, tiện lợi rơi thu thập đồ vật ly khai. Lão bản sau khi đi, một vấn đề rất nghiêm túc bày ở ba người trước mặt, quán đồ nướng kêu cái gì? Ta đề nghị gọi Mạnh tiểu nhị quán đồ nướng. Mạnh Cảnh Chu nói. Lục Dương phủi một chút Mạnh Cảnh Chu, khinh thường nói, ngươi danh tự này cũng quá tục, ta đề nghị gọi Tam Hoảng Bất Quá Cương quán đồ nướng, ăn xuyên uống rượu, sau đó lên núi đánh lão hổ, phi thường phù hợp. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Tộc cùng nhau lắc đầu, không có cảm thấy nơi đó phù hợp. Mang Cốt hiếm thấy đưa ra khác biệt quan điểm, Tam Quảng Bất Quá Cương danh tự này quá dài, không bằng dùng nhóm chúng ta bộ lạc phong cách, gọi ha ha ha quán đồ nướng, hoặc là hì hì ha ha quán đồ nướng. Lục Dương nghe nói qua hoang dã Mang Tộc đặt tên phương thức, loại này mệnh danh phương thức tại tư tưởng tiên tiến vấn đạo tông đều là tương đương tiên tiến. Hhh, tiệm vũ khí, hống hống hống tử quán, ngao ngao ngao thanh lâu. Gọi độ kiếp kỳ quán đồ nướng thế nào? Không bằng thành tiên quán đồ nướng. Ta cảm thấy khinh chu quán đồ nướng có thể. Nhà ai cho quán đồ nướng lên như thế văn nhã danh tự? Ba người thảo luận một hồi, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ thừa nhận một sự thật, bọn hắn ai cũng sẽ không đặt tên. Được rồi, chúng ta ba người một người tại viên giấy viết một cái tên, giao đến người đó là ai? Lục Dương đưa ra giải quyết biện pháp, đạt được hai người đồng ý. Cân nhắc đến Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tâm tư không phải rất đơn thuần, vẫn là để mang cốt giao viên giấy an toàn nhất. Mang cốt hai tay khép lại, bao trùm ba cái giấy nhỏ đoàn, trên dưới lắc lư, ngón tay cái mở ra, trong đó hai cái giấy nhỏ đoàn bay ra. Hắn mở ra xem, một cái tờ giấy viết một lần nữa. Mang cốt mang theo không hiểu ra sao mở ra một cái khác tờ giấy, trên đó viết tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Mang cốt. Mang cốt một thời gian đầu quá tải đến, hắn hẳn là tại lên tên tiệm, không phải tại rút thưởng. A. À. Hắn nhìn thoáng qua Lục Dương, lại liếc mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu, chậm rãi hỏi, đây là các ngươi đặt tên. Lục Dương gật đầu, ta lên chính là một lần nữa quán đồ nướng. Mạnh Cảnh Chu cũng gật đầu, ta lên chính là tạ ơn hân hạnh chiếu cố quán đồ nướng. Mang cốt cảm thấy mình lên dê dê dê quán đồ nướng danh tự vẫn là bình thường. Mang cốt cái thứ nhất mở ra chính là Lục Dương lên tên tiệm, dựa theo quy tắc, quán đồ nướng liền gọi một lần nữa. Đúng rồi, các ngươi ai có ẩn nấp khí tức phương pháp? Lục Dương hỏi. Tại trên đường cái thời điểm, Lục Dương chú ý tới rất nhiều người hô hấp phương thức, đối linh khí thân hòa độ khác biệt, khẳng định là tu sĩ, nhưng dùng thần thức đảo qua đi nhưng lại chưa đánh giá ra đối phương tu vi. Một cái hai cái so với mình tu vi cao coi như hợp lý, nhưng tất cả người tu vi đều cao hơn chính mình, cái này hiển nhiên là không thể nào. Diên Giang quận không giống với Thái Bình thôn, tu sĩ không ít, bất quá còn chưa tới người người trúc cơ khoa trương trình độ. Lục Dương hơi suy nghĩ liền minh bạch, tu sĩ cao thấp quyết định địa vị cao thấp, muốn hành tẩu giang hồ không bị khi dễ, hoặc là tu vi siêu quần, hoặc là có thể ẩn nấp tu vi, để đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn dạng này không còn che giấu ra ngoài, đơn giản tựa như là nói cho tất cả mọi người, ba người bọn hắn mới ra đời. Muốn hỗn nhập ma dạy, muốn giả thành lão giang hồ. Ta ngược lại thật ra có, là nhóm chúng ta quê quán đi săn thời điểm dùng đến. Mang cốt từ trong ngực móc ra một quyển quyển gia cừu. Hoang dã con mồi đều rất giảo hoạt, nhìn thấy gió thổi cỏ lay liền chạy, muốn đi săn thành công, muốn ẩn nấp khí tức, sớm mai phục. Mang cốt chỗ mang tộc là hoang dã đại tộc, mang cốt là huyết mạch địa vị cao nhất cái kia. Mang tộc không đơn thuần là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tộc nhân đi săn, có thể tích cốc kim đan kỳ cũng muốn ra ngoài đi săn. Đối với mang tộc mà nói, con mồi không chỉ là chắc bụng, càng có thiên tài địa bảo công hiệu. Bất quá vận dụng ta cái này quyển bí pháp lúc không thể sống động, hoạt động liền phá công. Hạn chế càng lớn, tác dụng càng lớn, đơn vòng ẩn nấp công hiệu, quyển gia cừu trên ghi lại ẩn nấp hiệu quả có thể xếp hạng trước ba. Ta chỗ này có phổ thông ẩn nấp pháp thuật, cao hơn ngươi một cái lớn đẳng cấp mới có thể nhìn ra ngươi tu vi. Mạnh Cảnh Chu từ trong ngọc bội xuất ra một quyển thẻ tre, thả ở không biết bao lâu, thế mà còn có một cổ nhàn nhạt trúc hương. Từ cây trúc phẩm chất cũng có thể nhìn ra thẻ tre ghi lại pháp thuật đến cỡ nào bất phàm. Mạnh Cảnh Chu trong ngọc bội còn tồn phóng rất nhiều từ trong nhà mang tới pháp thuật thần thông, nhiều đến không có thời gian học. Lục Dương quái dị nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, ngươi không phải rời nhà ra đi sao, lấy ở đâu nhiều như vậy đồ tốt. Ta muội muội vụng trộm kín đáo đưa cho ta. Được chưa? Ba người bắt đầu học tập lên giấu kín pháp thuật, ba người đều là thiên tư tung hoành hạng người, loại này tiểu pháp thuật giản đang dịch vào tay, đối bọn hắn tới nói lại cực kỳ đơn giản. Hơn nửa canh giờ liền học được cái 7-8 phần, còn lại chính là luyện nhiều tập. Lục Dương ôm quyền cảm tạ, chờ ta học được pháp thuật mới, nhất định dạy cho các ngươi. Đừng nhìn mang cốt cùng Mạnh Cảnh Chu lấy ra nhẹ nhõm, cho dù không nói, Lục Dương cũng biết rõ hai loại giấu kín pháp thuật tuyệt đối khó gặp, hai người đối với mình tín nhiệm có thể thấy được lốm đốm. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha, nói thẳng Lục Dương không cần để ở trong lòng, mang cốt cũng đã nói lời tương tự. A. À, ta nhớ kỹ nơi này là trà lâu, hiện tại đổi thành mở quán đồ nướng rồi. Trong màn đêm, hai tên giang hồ hiệp khách một lần tình cờ phát hiện nguyên bản trà lâu biến mất, thay vào đó là một nhà danh tự rất có ý tứ quán đồ nướng. Một lần nữa quán đồ nướng, thơm quá hương vị. Giang hồ hiệp khách giáp kéo ra cái mũi, đồ nướng mùi thơm xông vào mũi, đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được, nước bọt chảy ròng. Ăn một bữa. Đi, đi vào. Hai người ăn nhịp với nhau, đi vào quán đồ nướng. Vừa tiến vào quán đồ nướng, hai người liền bị loạn xị bát nháo bầu không khí cho rung động đến, các thực khách ăn uống linh đình, miệng lớn lỗ xuyến, uống từng ngụm lớn rượu, ăn mặt mày hớn hở, thanh âm lớn đến có thể đem nóc phòng lật tung, khỏe mạnh hán tử cầm sâu nướng chạy vào chạy ra, nên là cửa hàng tiểu nhị không thể nghi ngờ. Như thế tráng cửa hàng tiểu nhị, là phòng ngừa khách nhân ăn cơm chùa. Mới mở cửa hàng như thế lửa. Hai người có chút chờ mong, loại này cửa hàng có thể lửa, tất nhiên có lửa đạo lý, không thể không nếm. Hai người rất may mắn, còn thừa lại cuối cùng một trương bàn trống. Hai người vào chỗ, một vị khác tên là Lục Dương cửa hàng tiểu nhị cầm cái vốn nhỏ, mang trên mặt ngành dịch vụ tiêu chuẩn tiếu dung, ngài tốt, hai vị muốn ăn chút gì? Hai bầu rượu, một bàn nước nấu hoa sinh, 30 xuyên thịt dê nướng, 30 xuyên xiên thịt bò, hai phần nướng khoai tây. Đều là hơi cay, hai chúng ta ăn không được quá cay. Lục Dương một bên ừ nhớ kỹ, một bên cho mang cốt truyền âm, ngươi có thể hay không điều chỉnh một cái ngươi phối phương, đồ nướng quá ăn ngon, đưa tới nhiều người như vậy, chúng ta còn thế nào giám thị Tần Nguyên Hạo. Lục Dương không nghĩ tới mang cốt bí chế phối phương như thế có tác dụng, ngày đầu tiên buổi tối tới mấy tên khách nhân, ngày thứ hai tới mấy bàn, ngày thứ ba đã xếp đầy cái bàn, hiện tại là ngày thứ tư, hai tên giang hồ hiệp khách chiếm cuối cùng một trương sau cái bàn, bên ngoài đã có người tại xếp hàng. Lục Dương hoài nghi ngày thứ năm thời điểm sợ là có người muốn hẹn trước đặt trước bàn hoặc là cùng người liều bàn ăn cơm, ngày thứ 30 liền có thể tại sát vách quận mở đại lý, một năm sau tại Trung ương Đại lục Bắc Bộ mở 200 nhà đại lý, 3 năm sau vang dội toàn bộ Trung ương Đại lục, 5 năm sau đưa ra thị trường. Nếu như nơi này có đưa ra thị trường khái niệm, mang cốt phối phương không có vấn đề đi, sẽ không phải cứ vậy mà làm điểm hàng cấm phóng tới tương liệu bên trong a. Đây là trò đùa lời nói, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hưởng qua mang cốt nướng đồ vật, không có thả hàng cấm, xác thực ăn ngon, bất quá không nghĩ tới sẽ dẫn tới nhiều như vậy khách nhân. Về cả sau Lục Dương nghĩ minh bạch, chính mình tại Thiên Môn Phong ăn đều là nhất đẳng sơn trân hải vị, khẩu vị đã nuôi điêu, có thể để cho ăn quen sơn trân hải vị chính mình nói một tiếng ăn ngon, mang cốt đồ nướng phối phương xác thực có chỗ độc đáo. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể lại để cho cửa hàng lửa đi xuống. Dưới lầu giống như rất bận, cần ta xuống lầu hỗ trợ sao? Mạnh Cảnh Chu thanh âm lười biếng tại hai người vang lên bên tai. Hiện tại liền Mạnh Cảnh Chu một người tại lầu 2 giám thị Tần Nguyên Hạo. Ngươi thành thành thật thật trên lầu giám sát Tần Nguyên Hạo, đừng xuống tới quấy rối. Lục Dương cảnh cáo, Mạnh Cảnh Chu xuống lầu coi như không chỉ là làm cửa hàng tiểu nhị đơn giản như vậy. Dựa theo hắn đối Mạnh Cảnh Chu hiểu rõ, bưng thức ăn công phu đều có thể cho ngươi đến một đoạn tấu đơn. Mạnh Cảnh Chu thật to ngáp một cái, nghe được người buồn ngủ, thế nhưng là lầu 2 thật rất nhàm chán, 4 ngày, Tần Nguyên Hạo hoàn toàn không có rời nhà dự định, cả ngày không phải ngồi xuống chính là ngồi xuống, liền cái giải trí sinh hoạt đều không có. Muốn ta nói chúng ta còn không bằng giả mạo đi đường phố biểu diễn lưu động, ta đi Tần Nguyên Hạo nhà biểu diễn tấu đơn, ngươi đi biểu diễn sách vạt lớn, thừa dịp chuyển di lực chú ý công phu, mang cốt lắp đặt cái nghe trộm phù cái gì. Lục Dương cùng mang cốt đều không có phản ứng Mạnh Cảnh Chu. Đối phó liếu lo không ngừng gia hỏa, tốt nhất biện pháp chính là không nhìn. Gặp không ai phản ứng chính mình, Mạnh Cảnh Chu đành phải nói sang chuyện khác, mang cốt, ngươi thật không cân nhắc đem sâu nướng làm khó ăn điểm. Mang cốt có chính mình kiên trì, nhà chúng ta thân là đồ nướng thế gia, 18 đời người đều sẽ đồ nướng, ta không thể ở ta nơi này nhất đại rơi đồ nướng mang tộc thanh danh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.